khí vận hệ thống. Chương 292, chúc phúc đạo đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tối mọi việc cũng đã đi vào quỹ đạo. Đệ tử của Tần Thế Gia cũng đã hồi phục phần lớn thương thế. Cũng không còn nguy hiểm như lúc sáng nữa. Đội ngũ Tần Thế Gia bị hai thế lực liên tiếp đánh úp, nên tổn thất cũng không nhỏ. Kế hoạch cũng bị ảnh hưởng theo. Nên Tần Vũ đành phải thay đổi mục tiêu của ngày mai một chút, sao cho phù hợp với chiến lược hiện tại của đội ngũ. Tần Vũ nói với Tần Khang. Khang huynh, huynh mang giúp ta bản đồ hung thú đến đây. Tần Khang hỏi lại hắn. Đệ muốn chuyển sang săn giết yêu thú sao? Tần Vũ khẽ gật đầu. Hắn nói. Đành phải như vậy. Án theo tình hình hiện nay, có lẽ các tông môn và thế lực khác ở trong này đã tập hợp lại một chỗ cùng nhau hành động. Chuyện săn giết ma tộc và tán tu không còn dễ dàng nữa. Chúng ta cần phải bảo toàn thực lực cho giai đoạn tranh đoạt bảo vật tiếp theo. Tần Khang khẽ thở dài. Hắn nói. Ta biết rồi. Đệ đợi một lát, ta sẽ mang bản đồ hung thú qua cho đệ. Tần Vũ quay sang hỏi Ngạo Dương. Tình hình mọi người đã ổn rồi chứ? Ngạo Dương gương mặt có chút buồn rầu nói. Nhìn chung tình hình đã ổn. Những người bị thương nặng cũng đã qua cơn nguy kịch. Thương thế hồi phục rất tốt. Những người bị thương nhẹ gần như đã bình phục 8 phần. Chỉ có điều là, người của chúng ta tử trận cũng có tới 8 người. Tổn thất hết 1/6 binh lực. Tần Vũ cũng hiểu hắn định nói gì. Khẽ thở dài một hơi. Hắn nói, trong lúc chiến đấu tử trận là điều bình thường. Huynh ghi chép lại cẩn thận thông tin của bọn họ. Sau này đền bù cho gia quyến theo quy định. Hôm nay mọi người đã vất vả rồi. Huynh sắp xếp xong công việc cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Ngạo Dương vỗ vai Tần Vũ rồi nói. Đệ cũng vậy, nên nghỉ ngơi thôi. Tần Vũ trầm ngâm nhìn đống lửa cháy bập bùng trước mặt. Trong lòng miên man suy nghĩ. Lúc này Tần Khang cũng đã đưa bản đồ hung thú đến trước mặt Tần Vũ. Hắn khẽ nói, hung thú còn sót lại đa số là hợp thể trung kỳ và hợp thể đỉnh phong. Chiến lực cũng rất mạnh. Tần Vũ nhìn bản đồ hung thú trên tay, đồng thời đọc miêu tả về chúng trong ngọc giản của Bích Giao. Tìm kiếm mục tiêu phù hợp. Bỗng nhiên Tần Vũ nói, ngày mai chúng ta sẽ chia thành 2 tổ để hành động. Một đội thám thính khoảng 10 người, tỏa ra thăm dò và cảnh giới ở xung quanh. Đội còn lại tập trung săn giết yêu thú, hạn chế tối đa va chạm không đáng có. Hắn ngừng lại một chút rồi hỏi Tần Hạo, huynh đã chuyển thông tin tình báo cho đồng minh của chúng ta chưa? Tần Hạo nhanh chóng đáp lời, tình báo đã được giao đến cho bọn họ. Mặt khác, phía bọn họ cũng đưa đến một lượng lớn tình báo có giá trị. Tần Hạo ngừng một lúc, rồi nói tiếp. Chúng ta có nên phối hợp với bọn họ săn giết ma tộc hay không? Tần Vũ khẽ lắc đầu. Hắn nói, sau chuyện ngày hôm nay, chắc chắn đám ma tộc cũng đã chia sẻ thông tin với nhau và nâng cao cảnh giác. Đặc biệt là tên Nhĩ Cát, khả năng hắn đã tập hợp được đệ tử của Vạn Ma Tông. Ngày mai chúng ta hành động sẽ có chút khó khăn, nên ưu tiên bảo toàn thực lực mới là thượng sách. Chính vì vậy mà đệ quyết định chuyển sang săn giết yêu thú, đồng thời tranh thủ thăm dò xung quanh. Nếu như cơ hội, chúng ta vẫn có thể ra tay ngư ông đắc lợi. 3 người Tần Khang gật đầu đồng tình với hắn. Suýt chút nữa là bọn họ quên mất, đối phương cũng có vai vế ở Vạn Ma Tông, khả năng cũng đã thông chi cho các thế lực đồng minh đề phòng. Sau một hồi bàn bạc công việc và hàn huyên tâm sự, mọi người cũng lui về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho việc săn giết yêu thú ngày mai. Tần Vũ cũng tranh thủ gọi ra hệ thống, sửa chữa lại pháp bảo ngũ hành sơn, chuẩn bị thêm vài vật phẩm cho ngày mai. Làm xong xuôi, hắn nhắm mắt ngưng thần nhập định, vận chuyển thần thông kim cương bất hoại thể tôi luyện thân thể. Đồ hình nữ thần sau lưng Tần Vũ bây giờ đã rõ ràng hơn nhiều so với lúc trước. Sinh cơ bừng bừng, mặc dù có hệ thống hỗ trợ tự động tu luyện công pháp nhưng Tần Vũ vẫn giữ thói quen tự mình tu luyện, để nắm vững cơ bản. Hơn nữa, lúc đột phá cảnh giới của công pháp vẫn là phải tự hắn làm lấy, không thể ăn gian bằng hệ thống. Kim cương bất hoại thể có thể duy trì trong 3 khắc thời gian, giúp người thi triển tăng gấp đôi lực phòng ngự của bản thân. Nếu kết hợp với huyết lân giao long giáp, Tần Vũ tự tin có thể đỡ được một kích toàn lực của đại thừa trung kỳ mà không bị thương quá nặng. Lúc này, ở nơi tập kết của tam đại thượng cổ gia tộc, Cổ Huân Nhi lên tiếng nói: "Hừ, nếu không phải Tần Vũ cản muội lại, muội đã truy sát hắn rồi." Gia Cát Thường Hy nhẹ nhàng nói: "Đối phương hẳn là có chuẩn bị đường lui kỹ lưỡng rồi mới dám đánh trực diện như vậy. Muội đuổi theo chưa chắc đã có lợi." Cổ Huân Nhi trong lòng vẫn bực tức nói: "Nhưng bọn chúng thật là quá đáng." Hàn Tiểu Hy nói: "Nếu chúng ta tập hợp binh lực với nhau liệu có thể càn quét bọn chúng hay không?" Thường Hy lắc đầu nói: "Sau chuyện ngày hôm nay, chắc chắn hắn sẽ cẩn thận hơn rất nhiều. Thậm chí sẽ không rời khỏi điểm tập kết." Bích Giao ở một bên gật đầu đồng tình với Thường Hy. Nàng nói: "Đúng vậy, chuyện này đành phải tạm thời gác qua một bên. Chờ cơ hội trả thù mới là thượng sách." Cổ Huân Nhi khẽ gật đầu. Nàng nói: "Ân, muội hiểu rồi. Vậy ngày mai chúng ta tiếp tục săn hung thú thôi." Hàn Tiểu Hy trầm ngâm một lúc thì lên tiếng: "Ai, sợ là ngày mai cũng có chút khó khăn. Hung thú còn sót lại, thực lực cũng không thấp. Nếu không cẩn thận có thể ăn thiệt thòi với bọn chúng." Bích Giao khẽ gật đầu. Săn giết tu sĩ hoặc ma tộc vẫn là có lợi hơn. Chúng ta có thể cướp sạch tài nguyên tích lũy và chiến lợi phẩm của chúng ở trong này. Nhưng ta nghĩ ngày mai bọn họ sẽ cẩn trọng hơn rất nhiều. Bởi vì bây giờ các thế lực đều đã tập hợp về một chỗ hành động cùng nhau. Không còn dễ dàng như 2 ngày đầu nữa. Thường Hy lại nói, những ngày đầu sẽ xuất hiện chúc phúc đạo đài. Đây là cơ hội để chúng ta có thể nhanh chóng đột phá đến hợp thể kỳ. Vì vậy, muội nghĩ chúng ta nên ưu tiên bảo toàn thực lực cho chuyện này thì hơn. Mấy nàng đồng loạt gật đầu đồng ý với Thường Hy. Mục tiêu cuối cùng vẫn là đột phá tu vi. Việc tranh đoạt điểm số và cướp đoạt tích lũy đối phương là thứ yếu. Còn chuyện trả thù đám ma tộc, vẫn nên kiên nhẫn đợi thời cơ thích hợp thì hơn. Ngày thứ 3 thuận lợi trôi qua. Hầu như tất cả các thế lực đều hạn chế giao tranh trực diện. Bảo toàn thực lực cho sự kiện tranh đoạt vào những ngày tiếp theo. Nhờ vậy mà đội ngũ của Tần Thế Gia săn giết được 6 con hung thú hợp thể trung kỳ đến hợp thể đỉnh phong. Thu hoạch được một quyển bán thần cấp công pháp, một kiện bán thần cấp vũ khí và các vật phẩm khác. Ngạo Dương vui vẻ nói: "Ha ha, hôm nay thật là may mắn, thu hoạch xem như không tệ." Tần Vũ hào sảng nói: "Đan dược ôn dưỡng thần hồn huynh dựa vào công trạng phân phát xuống cho huynh đệ hợp thể kỳ. Còn thuộc tính chân khí linh đan, huynh phân bổ cho huynh đệ luyện hư kỳ. Ngày mai tranh thủ chúc phúc đạo đài, nâng cao tu vi, tăng lên chiến lực đoàn đội." Tần Khang đột nhiên ngượng ngùng nói: "Ta còn thiếu một viên phong linh đan. Nếu như được, ta nguyện dùng giá công bằng trao đổi." Tần Vũ khẽ gật đầu. Hắn nói: "Huynh nếu có thuộc tính chân khí linh đan không dùng thì có thể đổi ngang. Còn không thì dựa theo giá của bảo tín thương đoàn, lấy bảo vật khác quy đổi sang." Tần Khang mừng rỡ nói: "Đa tạ Tần đệ, đan được nhanh chóng được phân bổ xuống cho đệ tử Tần Thế Gia. Những người được tham gia Thông Thiên Địa Cung đều có tư chất và chiến lực thuộc hàng ngũ đứng đầu trong cùng thế hệ. Cho nên bồi dưỡng họ là hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa, đây không phải là lúc chần chừ. Việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng nâng cao chiến lực tổng thể. Tăng thêm khả năng tranh đoạt bảo vật với các thế lực khác ở trong này." Đệ tử Tần Thế Gia nhận được đan dược hỗ trợ nâng cao tu vi vô cùng mừng rỡ. Đây cũng là điều họ mong chờ nhất khi tham gia bí cảnh lần này. Tần Vũ đứng ở trung tâm dõng dạc nói: "Hiện tại đan dược đã phân bổ xuống theo công trạng của mỗi người. Ở chỗ ta còn lại một số thuộc tính chân khí linh đan. Nếu như các ngươi muốn, có thể dùng thuộc tính chân khí linh đan đổi ngang giá. Hoặc có thể dựa theo giá của bảo tín thương đoàn, lấy bảo vật khác quy đổi sang." Nói rồi, hắn phân phó cho Tần Khang và Tần Hạo phụ trách việc này. Bắt đầu quy đổi cho thủ hạ bên dưới. Bọn họ sau khi đạt được đan dược đến tay đều hướng về phía Tần Vũ nói lời cảm tạ. Bọn họ đi theo hắn lan lộn sinh tử đến bây giờ. Hầu như luôn được tưởng thưởng xứng đáng cho công lao của mình. Nên rất tôn trọng và nể phục hắn. Đa tạ thế tử. Cách chương.